Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 999. Sắc bén, a, Tô Dật Dương một quyền này thế lớn lực nặng, Wilmot chỉ cảm thấy hốc mắt trái giống như bị một cái cục sắt đập trúng giống nhau. Trong đầu ông, .ong vang lên không ngừng. Cả người hướng về phía sau cắm xuống. Sau đó đinh đương cạch lang thanh âm vang thành một miếng. Wilmot ở phía sau lui thời điểm không cẩn thận đụng đến bàn ăn. Đem trên bàn cơm đồ vật tất cả đều đụng ngã lăn. Cả người hiển lộ cực kỳ chật vật. Tô Dật Dương một quyền này đi xuống. Wilmot liền cảm giác mình mắt trái không mở ra được. Mà trên thực tế, Wilmot hốc mắt trái lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sưng lên tới. Hơn nữa nhan sắc cũng ở hướng về bầm đen nhanh chóng chuyển biến. Hai người theo tranh chấp bắt đầu. Lại đến Wilmot động thủ. Cuối cùng đến Wilmot bị đánh ngã. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc. Kỳ thực không mấy phút nữa mà thôi. Nguyên bản đứng ở cửa nói chuyện phiếm Vân Uyển Nghi cùng Hetty. Nghe được mặt này tiếng vang sau, vội vàng chạy qua tới. Các nàng như thế nào cũng không ngờ tới, vừa vặn vẫn còn các nàng bên người Tô Dật Dương, trong chớp mắt vậy mà cùng người đánh nhau. Tình huống như thế nào? Đánh như thế nào lên? Vân Uyển Nghi ân cần dò hỏi. Tô Dật Dương chỉ chật vật không chịu nổi Wilmot, nói, cái này người phía trước người đại diện chính là Tử Du Tỷ. Tử Du Tỷ sự tình ta nghĩ ngươi cũng biết. Hắn vừa vặn tại làm phiền Tử Du Tỷ. Ta tới đây ngăn cản. Hắn lối ra vô lễ còn muốn động thủ. Liền bị ta giáo huấn hả? Vân Uyển Nghi nghe vậy. Lông mày kẻ đen trao lên. Hắn liền là mỹ đế cái kia Rock and Roll Thiên Vương. Kêu, gọi là cái gì Wilmot? Tô Dật Dương gật gật đầu. Chính là hắn. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Vân Uyển Nghi rất nhanh liền minh bạch sự tình chính là như thế nào. Rốt cuộc Phương Tử Du qua lại kinh lịch nàng vẫn là hiểu. Đáng đánh, loại này không tôn trọng nữ tính người, nên hung hăng đánh cho hắn một trận. Hừ hừ, Vân Uyển Nghi vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ khẽ nói. Đứng ở Vân Uyển Nghi bên người Hetty nghe hai người đối thoại. Có chút không rõ ràng cho lắm, liền lên tiếng hỏi thăm xuống. Vân Uyển Nghi thấy Hetty hiếu kỳ, liền đem chuyện này nguyên nhân hậu quả hướng về Hetty thuật lại lần. Hiểu đến chuyện đã xảy ra sau, Hetty lại nhìn hướng Wilmot, ánh mắt liền tràn ngập chán ghét cùng xem thường. Thật sự là cặn bã, Dật Dương vừa vặn như thế nào không nhiều cho hắn một quyền. Đem hắn hai con mắt đều đánh thành ô mắt thanh cho phải đây. Như vậy biết công phu, Tô Dật Dương cùng Wilmot nơi này xung quanh rất nhanh liền hội tụ rất nhiều người. Wilmot bằng hữu tại nhận được tin tức sau, cũng rất nhanh chạy đến, đem Wilmot theo trên mặt đất nâng dậy tới. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, nhìn bộ dáng rất có điểm chiến đấu sắp hết sức căng thẳng cảm giác. Tuy rằng đối phương chỉ có Tô Dật Dương một người, đối phương tồn tại bốn người, thế nhưng Tô Dật Dương như trước không biết sợ hãi, vừa vặn hắn đánh Wilmot một quyền kia, hắn căn bản cũng không có toàn lực, bằng không lấy hắn hiện tại toàn lực, một quyền đi xuống Wilmot căn bản không có khả năng còn có thể đứng đấy. Đoán chừng đã sớm ngất đi, nhẹ nhất cũng phải là não chấn động. Bất quá tình thế không có lại lần nữa thăng cấp, Wilmot bằng hữu chạy đến nhanh, Grammy âm nhạc trao giải lễ người phụ trách tới cũng nhanh. Tùy theo mà đến còn có phụ trách khách sạn bảo an cảnh quan. Grammy người phụ trách là cái tuổi trên 50 trung niên nhân. Lưỡng tóc mai hoa râm, ăn mặc chính thức thẳng Âu phục, nhìn lên tới rất có uy nghiêm. Đối mặt đông đảo thế giới chứ danh sao ca nhạc, không có chút nào luống cuống. Ta chính là Grammy âm nhạc trao giải lễ tại Bulgari khách sạn Willis. Ở đây các vị cũng có thân phận có địa vị người. Đây là cái gì tình huống? có ai có thể giải thích cho ta một chút sao? Trung niên nam tử trầm giọng dò hỏi. Sắc mặt thật không tốt nhìn. Hôm nay liền là Grammy âm nhạc trao giải lễ. Kết quả Grammy mời khách quý tại khách sạn bên trong vung tay đánh nhau. Việc này nếu như truyền đi, không thể nghi ngờ biết lệnh Grammy thanh danh chịu tổn hại. Đánh nhau, tại thượng lưu xã hội nhân sĩ trong ý thức, đó chính là thô lỗ đại danh từ, có nghĩa là dã man, mà Grammy từ trước đến nay lấy cao đoan cùng nghệ thuật khoe khoang chính mình. Ngay tại Willis hỏi xong, đỡ Wilmot nam tử lúc này chỉ hướng Tô Dật Dương, la lớn, Willis tiên sinh, hắn đánh người. Wilmot tay trái bụng lấy con mắt, lúc này hắn còn có chút tỉnh tỉnh, nhưng mà lúc này hắn nhiều ít cũng tỉnh táo xuống, không có tùy tiện mở miệng, mà là tùy ý bên cạnh hắn bằng hữu mở miệng. Willis nghe được Wilmot bên cạnh nam tử mở miệng, nhìn lại Wilmot cái kia bầm đen hốc mắt, ánh mắt của hắn theo nam tử chỉ phương hướng, chuyển qua Tô Dật Dương trên người. Đối mặt với đối phương ác nhân cáo trạng trước, Tô Dật Dương bình tĩnh, biểu hiện rất là lạnh nhạt nói, ta đánh người, hình như là Wilmot động thủ trước a, là hắn lấy trước cái chai chiếu đầu ta đánh, ta thật sự bị buộc rơi vào đường cùng mới đánh trả. Ở đây nhiều người như vậy, đều nhưng làm chứng cho ta. Willis nghe vậy, không có mở miệng. Ánh mắt lại chuyển hướng Wilmot đám người, là hắn khiêu khích trước ta, ta nhịn không được mới động thủ. Hơn nữa vô luận đến cùng là nguyên nhân gì, hắn đem ta hốc mắt ủ phân, đây là đối với ta thân thể tổn thương, ta muốn cầu báo động, hắn hẳn là bị bắt. Wilmot lạnh lùng nói, mắt phải đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc. Wilmot, chúng ta Hoa Quốc có câu cách ngôn, gọi là đen trắng không, trắng đen không. Tô Dật Dương cầm lấy khăn ướt thong thả ung dung giết lấy tay, thản nhiên nói, đến tột cùng là ai khiêu khích trước ai, ta nhớ ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi trước mặt mọi người đùa giỡn ta nữ người đại diện, hiện trường nhà hàng camera giám sát đông đảo, ngươi cảm thấy ngươi bằng vào ngươi cặp môi đỏ mọng răng trắng liền có thể thêu dệt vô cớ sao? Tô Dật Dương ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, cường điệu tại Willis cùng hắn sau lưng vài người cảnh quan trên người dừng lại vài giây. Đồng thời nói, tại chúng ta Hoa Quốc, đối nữ nhân không tôn trọng, đùa giỡn dâm ô người, đây là thuộc tại trái pháp luật hành vi. Bất luận kẻ nào nhìn thấy loại tình huống này, đều có nghĩa vụ đi ngăn cản. Chúng ta Hoa Quốc luật pháp như vậy. Ta không rõ ràng lắm Anh Quốc luật pháp là như thế nào. Nhưng mà ta nghĩ làm lấy phát triển quốc gia khoe khoang chính mình. Lấy tự do ngang hàng vì tuyên ngôn Anh Quốc. Ở điểm này hẳn là cùng chúng ta Hoa Quốc không có kém à. Tô Dật Dương thanh âm cũng không lớn. Không có cao giọng, cũng không có nghiêm khắc. Nhưng chính là loại này thanh thanh đạm đạm hỏi lại. Lại làm cho Willis cùng vài người cảnh quan sắc mặt đều ngưng trọng lên. Tô Dật Dương sắc bén chất vấn để cho bọn họ không thể không trịnh trọng đối đãi. Vô cùng đơn giản một sự kiện, tại Tô Dật Dương nói như vậy lúc sau, tính chất lại bị Tô Dật Dương tăng lên đến cực cao cấp độ. Kéo đến nữ quyền, kéo đến nữ nhân ngang hàng, việc này nếu như xử lý không tốt, vậy thì chờ lấy đám kia nữ nhân trên đường phố du hành đi. Hơn nữa việc này nếu như lại kéo đến Grammy trên người, cái kia hắn ảnh hưởng đã có thể không phải đánh nhau đơn giản như vậy. Hắn ảnh hưởng sẽ phi thường ác liệt. Thậm chí nếu như xử lý không tốt, đem Grammy cùng không tôn trọng nữ tính móc nối, cái kia tạo thành ảnh hưởng mới là nghiêm trọng nhất chí mạng. Willis cùng vài người cảnh quan đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Tô Dật Dương. Nội tâm bên trong đều là âm thầm cảm thán. Thật là lợi hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.